Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Cực địa thành thị 9. Chương 537. Cực địa thành thị 9. Đinh Trúc nhìn xem chung quanh phòng này. Nơi này khắp nơi đều điêu khắc cực kỳ thần bí hoa văn cùng to to nhỏ nhỏ pho tượng. Nếu như không phải tại phòng bên ngoài trưng bày một chiếc tạo hình vô cùng quỷ dị phi hành khí, nàng cơ hồ cho là mình xuyên qua tiến vào một cái thần bí thời đại. Ngươi mấy ngày nay đều ở chỗ này sao? Đinh Trúc nhìn một chút cái phòng nhỏ này tử, quay đầu nhìn về phía Steve. Đúng, ban đêm lạnh như vậy, ngươi làm sao vượt qua? Phòng này bên trong khắp nơi đều là thạch điêu, có lẽ từng có qua những vật khác, nhưng là ngàn đến nay trăm năm, những vật này đã hoàn toàn bị ăn mòn mất, hiện đang khắp nơi đều chỉ còn lại có cứng rắn nham thạch. Đừng nói là ban đêm, liền ngay cả hiện tại ban ngày, nơi này đều lạnh đến giống như là muốn đông cứng tất cả mọi người. Steve mặc dù hết sức kỳ quái vì cái gì trước mặt bạch băng tốt giống cái gì cũng không biết đồng dạng, nhưng là vẫn hết sức thành thật đưa tay ra chỉ một bên phi hành khí nói. Nó có thể mở ra một cái vòng bảo hộ, bên trong rất ấm áp. Đinh Trúc lại một lần nhìn một chút cái kia phi hành khí, không ngừng mà đang suy nghĩ. Thời đại này nhìn giống như không phải bình thường thời đại a. Thậm chí ngay cả phi hành khí đều có. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng có biết bay voi là cái hiếm lạ sự tình đâu. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Ngươi ở đây 3 ngày, đều tìm được cái gì rồi? Đây mới là Đinh Trúc tò mò nhất sự tình. Bất kể là cái này một cái bạch băng cũng tốt, vẫn là cái này Steve cũng tốt, tại xương bên trong dấu cung công lược bên trong hết thảy đều không có liên quan đến. Đinh Trúc cẩn thận lật xem nghiên cứu qua kia phần công lược, phát hiện tại phần này công lược bên trong Duy vừa nhắc tới qua có thể là bọn hắn địa phương chính, là tại phía trước nhất, tiến vào Xít Thành trước đó sẽ trải qua một cái người gặp nạn nơi đóng quân. Tại trong doanh địa có thể nhặt được la bàn cùng khẩn cấp đèn, trọng yếu nhất chính là có thể nhặt được một cái phi hành khí. Mà tại xương bên trong dấu cung công lược bên trong, cái này phi hành khí là thông quan nhiệm vụ này trọng yếu nhất công cụ một trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phi hành khí hẳn là hiện tại bày ra ở trước mặt mình vật này. Đinh Trúc là không biết xương bên trong dấu cung dùng thân phận gì để hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng là có thể khẳng định là xương bên trong dấu cung thông quan nhiệm vụ kia bên trong. Người gặp nạn trong doanh địa, người gặp nạn chính là chỉ đến hiện tại bạch băng, Steve, tiến sĩ cùng cái kia gọi là Linh dẫn đường. Tại xương bên trong dấu cung công lược bên trong, chỉ ra ở trong thành phố này mặt tẩn giấu đi rất nhiều quái vật. Thậm chí còn có một cái siêu cấp boss. Cái kia boss chính là dẫn đến toàn bộ Xít Thành bị đông lại, đồng thời giấu ở cái này to lớn tấm băng phía dưới nguyên nhân. Hắn công lược bên trong càng thiên về địa phương ở chỗ làm sao đối phó những quái vật này. Đồng thời cùng một cái khác đội thám hiểm đạt thành tốt quan hệ. Sau đó đem cái này xích thị công bố tại chúng, làm cho tất cả mọi người đều đến chú ý thành phố này. Theo Đinh Trúc, cái này hoàn thành nhiệm vụ phương pháp là đi rồi một cái tương đối lớn phương hướng. Từ đại chúng góc độ bên trên để hoàn thành nhiệm vụ này, khả năng này cùng lúc ấy xương bên trong dấu cung tiến vào nhiệm vụ thời điểm nhân vật có quan hệ. Trực tiếp từ công lược bên trong không khó coi ra, xương bên trong dấu cung kỳ thật đối với khắp cả Xít Thành hiểu rõ không coi là nhiều. hắn càng nhiều đối với thành phố này hiểu rõ là từ một cái khác đội thám hiểm trong miệng đạt được. Mà cái kia đội thám hiểm tựa hồ cũng không phải nghiên cứu học vấn, mà là bị một cái công ty lớn đầu tư. Tới đây một vật, đồng thời tại xương bên trong giấu cung dưới sự giúp đỡ. Bọn họ muốn ăn đòn cái này đồ vật, nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói, nàng hiện tại hoàn toàn là xảy ra một góc độ khác bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, đối mặt mình là một chuyện khác, nàng là cái kia người gặp nạn trong tiểu đội thành viên. Nàng người bên cạnh là Steve, mà cái này Steve rất hiển nhiên biết rất nhiều sự tình. Những chuyện này khẳng định là xương bên trong giấu cung không có cách nào biết đến. Dù sao tại hắn tiến vào nhiệm vụ thời điểm, những người này đều chết xong. Như vậy, đứng tại trên góc độ của mình, đứng tại cái này người gặp nạn tiểu đội góc độ bên trên, nàng đang nghĩ, nàng có hay không có thể từ những khác góc độ hoàn thành nhiệm vụ đâu. Vô tận trong thế giới nhiệm vụ tự do tính cũng rất cao. Nó kỳ thật chỉ cần thỏa mãn mấy cái điểm liền có thể cầm tới phi thường cao độ hoàn thành. Nếu như lại tìm đến một chút việc nhỏ không đáng kể địa phương, đồng thời làm cho cả nhiệm vụ tại lớn bên trong phạm vi đạt tới một cái hoàn mỹ kết quả, như vậy muốn lấy được 90% trở lên độ hoàn thành quả thực không thành vấn đề. Bất quá, có ý tứ địa phương ngay tại ở cái này, phạm vi lớn bên trong đạt tới hoàn mỹ kết quả. Cái này định nghĩa quá tự do, ai có thể nói trợ giúp Sít Thành tái hiện trước mắt người đời không phải hoàn mỹ kết quả? Ai có thể nói tìm được Sít Thành đã từng bí mật không phải hoàn mỹ kết quả đây? Steve hiện tại trong lòng là giống như 15 cái thùng treo múc nước. Bất ổn, hắn vụng trộm kia con mắt đi xem Bạch Băng. Nữ nhân này cứ như vậy ngồi tại cửa ra vào thạch trên cây cột, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng càng là không nói lời nào, Steve trong lòng thì càng thấp thỏm. Money vừa rồi Bạch Băng lại động thủ đánh hắn thời điểm, hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, thế nhưng là hắn tận lực. Hắn minh xác biết mình không là đối thủ của đối phương, cho nên mới sẽ thống khoái như vậy nhận sợ. Bất quá, nguyên lai Steve có thể chưa từng có nghĩ tới nữ nhân này sẽ như thế lợi hại. Đinh Trúc mặc dù đang suy nghĩ xương bên trong giấu cung công lược, nhưng là cũng không có bỏ qua Steve. Đặc biệt là gia hỏa này thỉnh thoảng giơ lên con mắt nhìn mình, nàng muốn không thèm đếm xỉa đến đều rất không có khả năng. Cuối cùng nàng dứt khoát ngẩng đầu lên, hỏi, trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Steve bị dọa đến rụt cổ, lắc đầu liên tục, biểu thị mình không phải cố ý muốn tìm hấn nàng. Tuyệt đối không có. Bất quá Đinh Trúc đã đem công lược sự tình nghĩ đến không sai biệt lắm, cho nên nàng dự định tại vượt qua nhiệm vụ chính tuyến bộ phận không chiếu vào xương bên trong giấu cung công lược tiến hành, mà là từ Steve trên thân mở ra lối riêng. Ngươi cái kia truyền thuyết nghiên cứu thế nào? Đinh Trúc từ trong bao móc ra một cái hoa quả ném cho Steve. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đã muốn con ngựa làm việc, uy điểm cỏ cũng là nên. Steve theo bản năng nhận lấy Đinh Trúc ném tới được hoa quả, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Hắn mỗi ngày đều đang ăn áp xúc thực phẩm, ăn đến hắn đều gần thành áp xúc thực phẩm, bây giờ lại có thể ăn vào hoa quả. Loại cảm giác này quả thực không thể dùng hạnh phúc đến khái quát. Đẩy ra rồi hoa quả, một bên từng ngụm hướng phía trong miệng nhét. Steve không quên mất trả lời Đinh Trúc vấn đề, đoán chừng đều là làm nghiên cứu. Đang nói tới mình cảm thấy hứng thú sự tình thời điểm, Steve dĩ nhiên không có vừa rồi sợ dạng. bắt đầu biến hoa tay múa chân đạo, dị thường hưng phấn. Hắn nói nhăng nói cuội nói một đống. Đinh Trúc đơn giản khái quát một chút, chính là một cái ý tứ. Đó chính là cái này truyền thuyết đoán chừng là thật sự. Rất có thể vị công chúa kia thật sự còn ngủ say tại thành thị một cái nào đó chỗ. Cho nên, hắn vô cùng tin tưởng có thể tìm tới vị công chúa này. Hết chương.